chẳng bao giờ được nó đặt vào mắt. Lâm Mang nhẹ ho khan một tiếng, trong mắt dường như xuất hiện một vòng xoáy ánh sao. Bây giờ, mê tâm đại pháp của hắn đã thành tựu lớn, tinh thần lực mạnh mẽ hơn xưa. Mấy giám sinh quốc tử giám bị thương nhẹ vừa tiến gần, Tỳ Hưu đột nhiên thẳng người lên, cặp chân trước của nó như chớp nhoáng dẫm xuống. Bành bành, hầu như trong tích tắc, lồng ngực của mấy giám sinh sụp đổ, kèm theo tiếng gãy xương vỡ vụn, bị hất văng ra xa. Cách Chương